Chương 1272, vịt lên cạn. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm chúng nữ từng cái tiến vào suối phòng 8, dùng nước gấm bắt đầu hướng thân thể. 20 phút sau, Mina bọn người tất cả đều tắm gội hoàn tất, dùng khăn tắm lau khô thân thể, đứng tại bên bể bơi. Vậy hạ, nhóm chúng ta hướng xong. Mina cười nhẹ nhàng đạo, bắt đầu chờ mong xuống nước. Lưu Phong cu nở dê dùng y khăn lau mái tóc màu đen, một lát sau ném qua một bên nói, kia trước làm nóng người đi, làm nóng người tốt liền có thể xuống nước. Làm nóng người cũng là vì thân thể an toàn cân nhờ à cờ sao An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, giải thích nói, là vì phòng ngừa cơ bắp run rẩy, đồng thời phòng ngừa độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mang tới choáng đầu cùng cơn sốc. Nguyên lai là dạng này, bơi lội còn có nhiều như vậy học vấn đâu. Vi Á liền vội vàng gật đầu, cái này trở về muốn cho các ho cờ sinh đột phá một cái, để bọn hắn nói với mình giá trưởng. Ừm, tối nay trở về, có thể chế tắc một chút thông cáo dán tại dễ thấy chỗ. Lưu Phong thản nhiên nói, còn có thể nhường quầy khách sạn công tác nhân viên nhường bơi lội người, trước xem trọng chú ý hạng mục lại xuống nước. An Lị đề nghị. Ừm, có thể. Lưu Phong cảm thấy đề nghị không tệ. Bơi lội mặc dù là hiểu nóng hoạt động, nhưng là tính nguy hiểm vẫn phải có thể cứu sinh viên ở đây cũng không thể qua loa, một chút thưởng thức vẫn là phải tuyên đạo tại vị. Dù sao địa cầu bên kia, bởi vì đi trong sông bơi lội chết chìm người cũng không ít ta, không thể không ngăn chặn. An Lị chuyển động màu nâu con người, tiếp tục nói, vậy hạ, nhường báo chí đăng một phần đi, dạng này đột phá người sẽ nhiều hơn một chút. Tốt, ngươi phái người đi tòa báo an bài đi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Vâng. An Lị gật đầu đáp. Lưu Phong rung động lên tay, nói, trở về chính đề, trước cùng ta lấy ta làm đi, trước làm nóng người lại xuống nước. Thoại âm rơi xuống, lại bắt đầu động tác nóng người, đây đều là tại địa cầu bên kia thư tịch xem ra. Cũng sẽ không rất khó, cơ hồ đều có thể nhẹ nhõm học được. Chúng nữ nhìn thấy động tác về sau, cũng nghiêm túc học được bắt đầu, chỉ bất quá đều không phải là rất tiêu chuẩn thôi, tất cả đều là siêu siêu vẹo vẹo. Lưu Phong quay đầu nhìn xem chúng nữ động tác, không khỏi khỏe mắt rút ra đến mấy lần, hợp lấy toàn bộ người phiên bản cũng không đồng dạng. Nhưng QNZ không có quá nhiều đi hồn nắn, dù sao làm nóng người sao. Chỉ cần mở ra thân thể khớp nối, nhường thân thể hoạt động liền tốt. 10 phút sau, làm nóng người hoạt động kết thúc, Lưu Phong nhường chúng nữ cầm trước sức nổi ống trúc, còn sẽ không bơi lội người cũng không thể trực tiếp xuống nước vì á ôm sức nổi ống trúc. Đạo, bệ hạ, cái này thật có thể lơ lửng ở trên mặt nước sao? Đương nhiên có thể, đi nhìn thử một chút đi, không cần phải sợ, có ta đây này. Lưu Phong khích lệ nói. Bịch Miêu Nhĩ nương không đợi chúng nữ phản ứng, liền ôm sức nổi ống trúc nhảy vào bể bơi. Mina, ngươi thật là giàu hoạt, không bằng ta. An Lị cu nở dê đi theo nhảy vào. Vi Á nhìn xem chúng nữ cũng nhảy vào bể bơi, nguyên bản do dự nàng, cu nở dê đem mảnh khảnh chân thăm dò tính trước dối công đi vào. A nàng chưa kịp phản ứng, liền bị đế ti một cái kéo vào bể bơi, dùng đến sóng nước đối phương. Đế ti Vi Á một bên tay ôm sức nổi ống trúc, một bên khác tay ngăn trở mặt. Vậy hạ, làm sao học bơi lội á? An Lị hiếu kỳ nói. Lưu Phong cũng đã nhảy vào bể bơi, khẽ cười nói, các ngươi trước quen thuộc một cái bể bơi đi, không nóng nảy. Được. An Lị cười nhẹ nhàng đạo, quay người liền lướt động mặt nước, đem bọt nước tung tóe hướng mình nạ, ni khả mấy người. Chết hồ ly, xem chiêu. Mìn nạ cu nở dê không chịu thua, đồng dạng hướng hổ nhĩ nương hát nước. Toàn bộ bể bơi đều là chúng nữ tại vui đùa ấm ý, chúng nữ tóc cũng bị nước cho làm ướt, nhìn có mặt khác một phen cảm giác. Lưu Phong thấy cảnh này ho nhẹ một tiếng, nói, khắc khắc, bắt đầu học tập bơi lội đi. Tốt ta, học bơi lội, ta muốn cái thứ nhất học được. Đế ti dùng chân vuốt mặt nước. Mìn nạ hai con mắt hiếp lại nhìn xem Ngưu Giác Nương, treo chọc nói, đế ti, ngươi đoán chừng rất khó học được đi. Đúng vậy a, sẽ rất mệt mỏi đi. An Lị cu nở dê đồng dạng một mặt ý cười nhìn xem Ngưu Giác Nương. Tới đi, không đang sợ. Ngưu Giác Nương một tay chọc vào eo, một mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ. Tốt, Khắc Lung lay nhanh nghiêm túc nghe đi. Lưu Phong dở khóc dở cười, một màn này nếu là đổi người bình thường có thể chống đỡ ngăn không được. Ừm ân. Chúng nữ nghiêm túc gật gật đầu. Lưu Phong chuyển động mấy lần cổ, liền đâm vào trong nước làm mẫu lên, biểu hiện ra chính là bơi tự do, vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ bơi cái vừa đi vừa về, về tới lúc đầu vị trí. Bệ hạ, thật là lợi hại a, ngươi làm như thế nào? Đế Ti hoảng sợ nói. Hô hấp, cân bằng, buông lỏng cái này ba điểm thiếu một thứ cũng không được. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. Ở trong nước hô hấp chủ yếu chia làm nín thở cùng bật hơi. Nắm giữ như thế nào thích hợp nín thở cùng bật hơi, liền không sợ dìm nước trong nước cân bằng chỉ có thể ở trong nước thân thể phải gìn giữ hình giọt nước, tức một chữ hình, còn có chính là bơi lội lúc buông lỏng chính là tại vừa phải khẩn trương, hoặc là nói vừa phải dùng sức điều kiện tiên quyết tận khả năng giảm nhỏ dùng sức. Bệ hạ, nhanh giáo nhóm chúng ta cái kia anh Tuấn khoát tay động tác. An Lị không kịp chờ đợi no y Lưu Phong cởi mở cười nói, nghĩ thầm cái này chúng nữ vẫn là quá ngây thơ à, liền kỹ năng bơi cũng còn không có quen thuộc tốt, liền muốn học được bơi lặn. Các ngươi trước luyện tập nín thở đi. Lưu Phong thản nhiên nói, nín thở tất cả mọi người là một mặt không hiểu. Lưu Phong biến mất trên tóc rơi xuống giọt nước, giải thích nói, nín thở là học được bơi lội cơ sở, đang bơi lội quá trình bên trong. Nhóm chúng ta sẽ có một bộ phận thời gian trong nước mà không thể hô hấp, cho nên nín thở làm ra tác dụng rất lớn. Nguyên lai là dạng này, đại khái muốn nín bao lâu đâu Ni Khả ôn nhu hỏi. Nín đến không thể nín mới thôi, đi lên lấy hơi sau tiếp tục tiến hành cái này một động tác, chờ đến các ngươi không còn kháng cự nước, lại đến luyện tập bơi lội. Lưu Phong giải thích nói, mín nạ mấy người trọng trọng gật đầu, cũng hít thở sâu mấy miệng. Tất cả đều phương má, đem đầu chôn vào trong nước. Một màn này Lưu Phong xem ra có chu tờ muốn cười, rất giống địa cầu bên kia đà điểu vùi đầu vào trong đất dáng vẻ. A hô a nha! Một phút không đến, An Lị đi đầu lộ ra đầu, ngay sau đó miệng lớn thở phì phò, nghi ngờ nói, vậy hạ, thế nào ta có phải hay không nín lâu nhất cái kia Lưu Phong nín cười, ngón tay chỉ đầu còn trong nước mấy người. Cái gì đó An Lị nổi giận nói. Vừa dứt lời, Mina, Ni Khả, Lucy mấy người cũng đều lần lượt đem đầu lộ ra mặt nước, miệng lớn thở công lấy khí. Hô bệ hạ, cái này nín thở quá khó khăn. Ni Khả hít sâu no y luyện nhiều tập liền tốt, nhưng là tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Lưu Phong khích lệ nói. Được. Chúng nữ tới đấu trí, lại đem vùi đầu tiến vào trong nước. Lưu Phong mang theo mỉn nạ bọn người một mực luyện tập 3, 4 tiếng, phát hiện vẫn là không ai có thể học được, cũng cùng vịt lên cạn, trong nước bay nhảy mấy lần liền chìm xuống.